Ngang tài ngang sức, chương 91, ngựa quen đường cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai để ý Tịch Chí có vẻ hơi buồn. Dẫu biết là Tiêu Ngọc từ chối mình rồi nhưng nay thấy cô xinh đẹp bên Philip làm cậu không khỏi tự ti. Dù năng lực cậu đã được công nhận và thăng chức lên trưởng phòng truyền thông nhưng dĩ nhiên cậu vẫn thấy mình nhỏ bé so với đế chế thời Trang Đình. Đám của Philip. Kim Ly do lần đầu dự đám cưới kiểu này nên cũng hơi bỡ ngỡ. Thấy Tịch Chí đang ngồi uống rượu một mình bèn lại ngồi cùng. Tôi ngồi đây được chứ? Tịch Chí nhìn lên thấy một cô gái xinh đẹp ngay lập tức sốc lại tinh thần. Cậu còn nhanh nhẩu và nhiệt tình nói cho Kim Ly nghe về đám cưới ở đây. Còn Kim Ly thì chăm chú lắng nghe và ấn tượng rất tốt với chàng trai trẻ tuổi trước mắt. Cô còn chủ động add friend với Tịch Chí nữa. Cuối buổi lễ, Vân Trì mang tặng cho Tịch Hy một tệp lớn rất kín. Nói là quà cưới, Tịch Hy rất tò mò. Tối về mở kiện ra, thấy đây là giấy tờ chuyển nhượng số cổ phần trước kia cô chuyển đổi. Thì ra người mua lại toàn bộ số cổ phần khi đó lại là Vân Trì. Cô vô cùng cảm kích, thầm nghĩ nhất định sau sẽ phải báo đáp bạn thân. Nhờ Vân Trì hiến máu cô mới bình an sinh con. Nên Tần Lãnh vui vẻ để Vân Trì làm cha nuôi cho hai đứa nhỏ. Mối quan hệ giữa hai nhà thân lại thêm thân. Phía bên Hà Thị không bưng bít được vụ trốn thuế nữa. Hà Ngọc Quân đang bị điều tra. Cả công ty đang lao đao. Tần Lãnh đã giúp Tịch Hy quản lý Tịch Thị một thời gian. Nên cũng biết ý định của vợ mình. Tịch Hy muốn thâu tóm Hà Thị để sáp nhập vào Tịch Thị. Cơ hội lần này chỉ có một. Không thể bỏ lỡ, Tần Lãnh để cảm ơn vợ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Lần trước cô đã hỗ trợ anh thương vụ với Kim Ly. Thế là liền rót một số vốn lớn để đầu tư cho Tịch Hy. Nhờ nguồn lực mạnh và dư giả, Tịch Hy dễ dàng có được Hà Thị. Giờ cả giới giải trí không ai làm lại Tịch Hy. Dù đã lui về ở ẩn để sinh con nhưng danh tiếng của cô không hề giảm sút. Tịch Hy không quên ơn của Giang Anh. Nhanh chóng chuyển chủ số cổ phần nhờ cậy chị dâu lần trước. Thậm chí còn tặng thêm cô ấy vài phần trăm. Giang Anh không nhận, nhưng Tịch Hy đã nói làm ăn ra làm ăn. Làm ăn phải sòng phẳng rõ ràng. Nên Giang Anh cuối cùng cũng chịu. Từ hôm bị Tịch Văn hỏi, Giang Anh đã luôn suy nghĩ về điều đó. Cô buồn phiền tới quán rượu uống một mình. Cô không giỏi uống rượu. Từ khi lấy Tịch Văn cô càng chuẩn chỉ làm một vợ đàm. Cơm nước nước chăm sóc chồng. Nên mới uống vài ly. Cô đã ngà ngà say. Xa xa, cô nhìn thấy Tịch Văn đang ở cạnh Hàn Ly. Cô còn nghĩ có phải mình nghĩ nhiều nên hoa mắt. Đi đâu cũng thấy bóng dáng Tịch Văn hay không? Tịch Văn đúng là đang bên Hàn Ly thật. Nay dự án của họ kết thúc. Mọi người rủ nhau đi liên hoan sau đó tăng hai ở quán rượu. Các nhân viên đã về vãn. Chỉ còn hai vị chủ chốt vẫn đang nâng ly cảm ơn nhau. Hàn Ly còn mạnh dạn thổ lộ tình cảm với Tịch Văn. Uống rượu vào không biết sợ mà hôn anh một cái. Tịch Văn không phản ứng kịp. Bất ngờ để Hàn Ly đạt được mục đích. Giang Anh còn đang nghĩ về bó hoa linh lan kia. Cô vẫn yêu chồng cũ. Nghĩ hay thử cho anh một cơ hội. Bản thân cũng thử tha thứ một lần. Lại thấy anh đang cùng người phụ nữ khác hôn nhau giữa nơi người qua kẻ lại thế này. Cô cười khẩy, đúng là bản thân tự đa tình. Hóa ra anh vẫn là ngựa quen đường cũ. Tịch Văn đẩy Hàn Ly ra. Biết cô ấy say nên anh chả muốn nói nhiều. Gọi thư ký đưa cô ấy về. Anh quay lại chỗ lấy túi của mình để về luôn. Ai ngờ thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Anh nhíu mày nhìn cô. Sao cô có thể ở nơi như này? Giang Anh còn trẻ trung và khá xinh đẹp. Sau khi ly hôn cô càng sắc sảo hơn. Người ta hay nói phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Đã có nhiều người tán tỉnh muốn yêu đương với cô đều bị Giang Anh từ chối. Này cũng không ngoại lệ. Có một chàng trai trẻ tuổi nhìn khá ăn chơi tiếp cận cô. Nhân lúc cô hơi lảo đảo. Anh ta nhanh tay đỡ lấy eo cô rồi thì thầm vào tai. Cô gái, em say rồi, để tôi đưa em về. Cách chương.